Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, chiến tranh nữ cuồng nhân. Oanh, Vân Khê không nhìn thẳng Yến Phong phong mang. Ngất trời kiếm khí bổ ngang mà đến. Yến Phong cánh tay huy động, đao mang xông lên trời. Kiếm khí đao mang đánh vào nhau, toàn bộ Thiên Đô Phong trực tiếp thấp một đoạn, bị đáng sợ lực phá hoại phá hủy. Vân Khê chiến ý dâng cao, bảo kiếm huy động, kiếm khí lóe ra hàn quang đầy trời mà ra, vây quanh Yến Phong không ngừng phách chạm. Không trung sáng lấp lóa, hơi lạnh tùm, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Đinh đinh đang đang, không trung như là đánh thép, truyền ra trận trận kim loại giao kích tiếng vang. Mỗi một đạo kiếm khí cơ hồ đều đã thực chất hóa, không gì không phá, toàn bộ đều chém vào Yến Phong chiến đao trong tay phía trên. Hai cái hiệp, Vân Khê trên người chiến ý sôi trào. Đoản kiếm chỉ Yến Phong trầm giọng nói: "Yến Phong, ngươi quá nhu nhược, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi thua không nghi ngờ." Yến Phong một mặt khinh bỉ cười nói: "Vân Khê, ngươi không cảm thấy dạng này thắng mà không vẻ vang gì sao?" Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc xâm đến, làm rối loạn Yến Phong kế hoạch, đoán chừng lúc này Tam Đại Thánh Địa cao thủ đã đến. Một khi hắn cùng với Vân Khê quyết chiến kết thúc, liền sẽ triển khai phục kích. Nếu như lúc này Yến Phong còn đem hết toàn lực cùng Vân Khê một trận chiến, coi như thắng, cũng sẽ thực lực tiêu hao không sai biệt lắm. Đến lúc đó lấy cái gì đến chạy trốn? Hừ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ta một trận chiến kết thúc về sau, xác thực có người hội phục kích ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi căn bản không cần lo lắng, bởi vì không cần bọn họ xuất thủ. Nếu như ngươi không thể toàn lực một trận chiến, ngươi sẽ chỉ chết trong tay ta. Lời nói lạnh lùng từ Vân Khê trong miệng phát ra. Nàng cứ như vậy đứng thẳng cùng trên không trung, mặc dù là một nữ tử, nhưng áo quyết phiêu động ở giữa, lại phát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế hào cường phong thái. Yến Phong phát giác nữ nhân này quá cường thế, nếu như mình tiếp tục như vậy qua loa đi xuống, đoán chừng căn bản đợi không được Tam Đại Thánh Địa cao thủ xuất thủ. Hắn liền đã chết tại Vân Khê trong tay. Giết, kiếm khí phóng lên tận trời, xẹt qua một đường quỷ dị đường vòng cung, hung hăng hướng Yến Phong phách chạm đi. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, vung vẩy lên chiến đao nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Không trung bạo phát ra trận trận kim loại giao kích to lớn, tiếng oanh minh cuồn cuộn sóng âm thẳng truyền đi hơn 10 dặm. Đao kiếm đang va chạm, hai người chiến trường tại chuyển rời. Thiên Đồ Phong đã không thể ở lại, cơ hồ bị hai người hủy diệt rồi hơn phân nửa. Suy suy, ầm ầm, kiếm khí cùng đao mang không ngừng vung ra tới mặt đất, như lưỡi đao sắc bén thiết vào trong đậu hũ đồng dạng dễ dàng đánh bay bắt đầu vô số to lớn đất đá. Những cái này thạch đầu tối thiểu nhất đều có nặng mấy trăm cân. Vừa mới bay lên trên không, liền bị kiếm khí cùng đao mang rảo vỡ nát, biến thành bụi đất, trận trận phi dương, đầy trời cũng là cát bụi. Cả vùng đất bị quất phá thành mảnh nhỏ. Giết! Yến Phong gầm thét, không còn qua loa. Hắn nếu như muốn từ Tam Đại Thánh Địa trong tay đào mệnh, nhất định phải trước từ Vân Khê trong tay sống sót. Tiềm Long Thăng Thiên Quyết đang điên cuồng vận chuyển, toàn thân kim mang bắn ra bốn phía, cùng Vân Khê giao phong kịch liệt cùng một chỗ, vô biên kình khí sôi trào mãnh liệt. Phía dưới đại địa đã sớm bị hai người hủy không còn hình dáng, nhất định chính là hai cái phá hư cuồng. Hai người tại trong lúc kích chiến, Yến Phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn cũng không có cảm giác được Vân Khê có cái gì đặc biệt. Vô luận là công pháp của nàng, còn là kiếm pháp đều cùng Vân Tiểu Tiên không kém bao nhiêu. Thế nhưng là chỗ sinh ra uy lực đã có khác biệt cực lớn. Một dạng công pháp, một dạng kiếm pháp, người khác nhau sử dụng, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt uy lực. Theo Yến Phong, Vân Tiểu Tiên đã là thiên tài thiếu nữ. Thế nhưng là cùng Vân Khê so còn là kém một đoạn nhi. Đây chính là thiên phú sao? Vân Khê không có cái gì chân long bất tử huyết, cũng không có cái gì âm dương hỗn độn chi khí, lại có thể để cho Yến Phong cảm giác được áp lực, không có niềm tin chiến thắng. Cái kia Vân Khê Thiên Phú không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Theo chiến đấu thăng cấp, Vân Khê khí tức trên thân cũng đang không ngừng biến hóa bên trong. Tại thời khắc này, cái này tốt chiến nữ tựa hồ nhanh chiến đến cuồng. Mái tóc phi dương, sát khí nghiêm nghị, phong hoa tuyệt đại thiên chi kiều nữ. Hiện tại càng giống một cái sát thần. Nha, Vân Khê không ngừng thét dài. Cái này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử. Tại thời khắc này toát ra bệ nghệ thiên hạ. Duy ngã độc tôn tư thái cường thế. Yến Phong phát giác được Vân Khê trong cơ thể công lực đang ngưng tụ. Trên đoạn kiếm đột nhiên tách ra nghìn vạn đạo hào quang. Ánh sáng sáng chói làm cho người không thể nhìn thẳng vào. Như là một thanh kiếm thần. Quang mang lóa mắt, lạnh lẽo âm u bức nhân. Vân Khê hai tay cầm kiếm, lạnh lùng đe dọa nhìn Yến Phong. Hai mắt bắn ra hai đạo ngân mang. Sau đó đột nhiên phóng lên tận trời. Như một đạo thiểm điện bình thường đến Yến Phong trên đỉnh đầu. Sau đó hai tay ôm kiếm, lấy chém thẳng hoa sơn chi thế. Giữa trời phách chạm xuống dưới. Yến Phong có chút ghé mắt. Đột nhiên ở giữa hắn giống như cảm giác được cái gì. Vân Khê sở dĩ cường đại. Dựa vào không phải huyết mạch, không phải công pháp, mà là nàng kiên định không thay đổi. Vô địch thiên hạ cái thế hùng tâm. Chỉ cần Vân Khê chiến ý không lùi, liền chắc chắn sẽ phong mang tất lộ. Không ai có thể ngăn cản. Giết! Vân Khê trong tay thần kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Sáng chói kiếm khí dài đến 10 mét. Lạnh lẽo âm u bức nhân. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Biết mình như quả không ngoài đem hết toàn lực mà nói. Bản thân rất khó thủ thắng. Coi như thắng, cũng sẽ là thắng thảm. Oanh! Chân long bất tử huyết sôi trào lên. Dẫn động tới tiềm long thăng thiên quyết. Giống như chân long phụ thể. Thể nội phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Chiến trên đao kim quang hóa thành thần long không ngừng phun ra nuốt vào. Hoành không mà lên. Đón lấy Vân Khê. Âm vang. Chói tai kim loại giao kích tiếng vang. Đao kiếm chạm vào nhau. Sinh ra sóng âm tàn phá bừa bãi ra. Vô số thụ mộc trực tiếp bị chém ngang lưng. Không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú đang kinh hoàng chạy trốn bên trong đột nhiên thất khiếu. Chảy máu mà chết. Biến thành một chỗ tử thi. Yến Phong trên thân hiện ra một đường khổng lồ thần long hư ảnh. Dương nanh múa vuốt. Uy lăng thiên dưới. Đây là thiên long biến. Tiềm long thăng thiên quyết cảnh giới tối cao. Cùng Yến Phong trên người cái kia khổng lồ long khu so ra. Vân Khê thân ảnh không thể nghi ngờ lộ ra rất nhỏ yếu. Bất quá tại thời khắc này nàng lại bộc lộ ra một cỗ đáng sợ chiến ý. Cho người ta một cái anh hùng thiên hạ đều ở ta dưới chân cảm giác. Vân Khê mái tóc chuẩn bị dựng ngược. Trong hai mắt sát khí càng ngày càng đậm. Nàng hai tay giơ cao kiếm. Ở trên cao nhìn xuống. Thần kiếm phát ra 10 mét kiếm mang. Yến Phong trên người thần long hư ảnh thế mà ở rung động. Mắt thấy là phải sụp đổ. Nha, Vân Khê tiếng gào mặc kim liệt thạch. Trong tay thần kiếm quang mang càng tăng lên. Một kiếm chém về phía Yến Phong. Oanh, Yến Phong nâng đao đón lấy. Nhưng cái khó cản Vân Khê uy thế. Thân thể hung hăng đập tại mặt đất. Đại địa tại rạn nứt. Đá vụn bắn tung trời. Cắt bụi che trời. Yến Phong gầm thét liên tục. Thân thể khom người. Như mũi tên lông đồng dạng vút mà lên. Bất quá, không trung Vân Khê động tác càng nhanh, nàng hai tay nắm thần kiếm, như một đường như cầu vồng, hướng Yến Phong bay đi. Tại thời khắc này nàng đã nhân kiếm hợp nhất, không gì không phá, giống như kiếm thần hàng rơi phàm trần. Tại thời khắc này nàng như kinh thiên trường hồng đồng dạng, ngang qua tại trên không trung, thân, kiếm kết hợp hoàn mỹ làm một, tản ra làm cho người không thể nhìn gần hào quang. Ngất trời kiếm khí tung hoành khuấy động, đem không ai bì nổi Yến Phong triệt để áp chế xuống. Yến Phong tâm lý đang rung động, cái này tiểu nương bì lớn lên như vậy xinh đẹp, làm sao nói đến đánh nhau điên cuồng như vậy. Tại thời khắc này Vân Khê là như thế lóa mắt, bệ nghệ thiên hạ tuyệt đại anh hùng, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được tâm sinh kính sợ. Nha, Vân Khê hóa thành một đường sáng chói cầu vồng, lưu dưới một đường thật dài đuôi ánh sáng, đem Yến Phong ép tới mặt đất. Thần kiếm không ngừng huy động, quả thực là đem hắn áp chế ở mặt đất. Giống, Yến Phong một trận gầm thét, nếu như không phải có Long Phượng song huyết hộ thể, chỉ sợ hắn đã bị thương. Cho dù dạng này hắn cũng bị Vân Khê đánh suýt nữa thổ huyết. Vân Khê tốt như sa vào trạng thái cuồng bạo, làm hắn cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, khó mà chống đỡ, trong lòng tức giận không thôi. Yến Phong giống to một tiếng, trên người thần long hư ảnh đột nhiên đằng không mà lên, phát ra giống giận rung trời tấn công mà ra. Vân Khê biến sắc, mạnh mẽ bị bức lui ra ngoài. Vân Khê đứng vững bước chân, một mặt lãnh ý nói, Yến Phong, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy nhi thực lực, vậy thì thật là làm cho người rất thất vọng rồi. Ngươi không xứng làm vì ta khiêu chiến đối thủ, không xứng làm vì đối thủ của nàng. Hơn nữa còn là một nữ nhân nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là tại đánh mặt. Yến Phong cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng, nói, Vân Khê, không cần ngươi tới kích ta. Ngươi muốn cùng ta chân chính một trận chiến, ta liền thành toàn ngươi. Oanh, oanh, oanh, chấm chấm, Yến Phong trường đao hướng lên trời, một cước đập mạnh trên mặt đất, đại địa đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, một cỗ chiến thiên đấu khí cường hoành chiến ý theo chiến đao huy động, cuồn cuộn mà ra, đại địa đang rung động đồng thời, từng đầu vết rách to lớn, từ Yến Phong dưới chân hướng phương xa lan tràn đi. Vân Khê, ngươi ta một trận chiến là có ước định, thánh tử lệnh ở chỗ này. Thiên ma lệnh ở đâu? Yến Phong cũng không có gấp lập tức động thủ, mà là lấy ra trong tay thánh tử lệnh. Khối này thánh tử lệnh là Yến Tiểu Lân, bị hắn lấy ra dùng làm giao dịch. Hắn đã cảm giác được hai người một trận chiến kết thúc về sau, nhất định sẽ bị phục kích. Đến lúc đó nếu như không gặp thiên ma lệnh, đoán chừng chuyện này liền hoang. Hắn không thể là vì một cái lệnh bài ngay cả chạy trốn mệnh đều không để ý a. Vân Khê xuất ra một khối màu đen bảng hiệu, nói, thiên ma lệnh ở chỗ này, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không sao, ai thắng nó chính là của người đó. Vậy thì tốt, đã ngươi biết rõ ngươi ta một trận chiến kết thúc về sau hội xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta liền tới một cái quân tử ước hẹn. Yến Phong trong tay thánh tử lệnh bắn ra, phịch một tiếng cắm vào cách đó không xa trên vách núi đá. Nói, chỉ có người thắng mới có thể dựa vào gần vách núi. Tốt, Vân Khê không có chút nào do dự. Trong tay thiên ma lệnh cắm vào trên vách núi đá, cùng thánh tử lệnh đặt song song. Chỉ có người thắng mới có tư cách đồng thời lấy đi hai tấm lệnh bài. Tới đi, Vân Khê không kịp chờ đợi hướng Yến Phong xông giết tới đây. Thật sự lỡ sinh thân nữ nhi, nàng bây giờ so với nam tử còn điên cuồng hơn. Mày liễu đứng đấy, nhân kiếm hợp nhất, như một vệt thần quang đồng dạng, tung hoành ở trên trời dưới đất, không ngừng cùng Yến Phong trực tiếp đối cứng. Hai người chiến trường phạm vi phi thường mênh mông, phương viên hai dặm đều ở tác động đến trong phạm vi. Ở mảnh này to lớn chiến trường bên trên, Yến Phong có khi bị lao xuống Vân Khê đánh liền lui ra ngoài xa mấy chục thước. Có khi là huy động chiến đao cùng Vân Khê đối oanh, tiến lên hơn 100 mét khoảng cách, hai người những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, đá vụn bắn tung trời. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng sớm đã biến thành to lớn cốc hác chi địa. Không còn có một tia chưa bị phá hư đất bằng. Cách đó không xa một cái đầu thô bỉ ló ra, trông thấy trước mắt một màn này, thanh niên là trợn mắt líu lưỡi, nói, oa kháo, cái này tiểu nương bỉ đánh nhau thực sự là quá mạnh. Lớn lên đẹp hơn nữa cũng không cần, vạn nhất sinh hoạt có chút không hài hòa, động một chút lại muốn bị đánh. Yến Phong cùng Vân Khê chiến trường càng chuyển càng xa, thanh niên nhanh chóng vọt tới vách núi trước, tay chân lanh lẹ đem hai tấm lệnh bài nhét vào trong túi quần. Phi thường khó chịu kêu lên, mẹ trứng, lão tử là đại thần có được hay không? Không phải để cho lão tử đưa phá khối sắt, liền để lão tử đến trộm phá khối sắt. Người đại gia, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.